Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1138. Giới thiệu nhân duyên, 4, tại trong video, Giang Thảo Tề hướng hai người giảng thuật mình tại đại lâu đài đá ngầm san hô nghỉ phép sinh hoạt. Nam Bắc bán cầu mùa khác lạ. Lúc này Bắc bán cầu Trung Hoa đại địa gió lạnh gào thét, đại bộ phận Trung Hoa đại địa gió lạnh gào thét, ở vào châu đại dương đại lâu đài đá ngầm san hô lại là ngày mùa hè chói chang. Đại lâu đài đá ngầm san hô có lẽ có được toàn cầu đẹp nhất đường ven biển cùng san hô biển. Phong cảnh chi tú lệ, có thể nói tự nhiên phong quang giới chi thánh địa, người nơi đâu ít. Rời xa trần thế tiếng động lớn rầm rĩ, làm lòng người tình tịch liêu. Là, nơi đó là hảo sơn hảo nước hảo phong cảnh, hảo khó chịu hảo tang thật cô đơn. Giang Thảo Tề là một thích náo nhiệt người, hơn nữa thích là thuần phác hương tình náo nhiệt. Hắn tại Long Đầu Thôn mua nhà nguyên nhân chính là hưởng thụ nơi này mỗi đến chạng vạng tối. Khói bếp lượn lờ bên trong từng nhà, có người ở đầu đường cuối ngõ nói chuyện phiếm phong tình. Có thể đại lâu đài đá ngầm san hô bên kia ít người. Người hoa ít hơn, có thể cùng hắn chơi đến một chỗ thì ít lại càng ít. Dùng hắn nói, nếu không là còn có con chó cùng hắn, đoán chừng hắn đã uất ức, tâm tình không khoái, thân thể cũng không thoải mái. Giang Thảo Tề hai ngày trước có nhiệt cảm bốc lên, này tật bệnh không thể so với phổ thông phong hàn cảm mạo. Thế nhưng là tương đối dày vò người, cho dù ở Trung Quốc muốn trị hảo cũng phải phí một phen công phu. Huống chi chữa bệnh điều kiện xa xa so với Trung Quốc chênh lệch đại lâu đài đá ngầm san hô. Vì vậy hắn đang ở đó biên bắt đầu chịu tội, Lộc Vô Ngân rất là tăng lương tâm. Hắn nghe nhếch miệng cười, nói, lão thiết, đêm nay ta cho ngươi toàn bộ hành trình khai mở trực tiếp. Ngươi coi như mình cũng trong thôn. Tới tới tới, cà mấy cái dơ lên chén rượu đi một cái. Đối với đông tử ngươi lấy thêm một bức bát đũa. Tìm đơn độc địa phương bày, rượu và thức ăn đều đem thả một phần. Cho ai? Một bằng hữu, tại phía xa một cái thế giới khác bằng hữu. Vậy ngươi nén bi thương a huynh đệ. Ngao Mộc Đông qua vỗ vỗ bả vai hắn. Trong nhà của ta còn có cung cấp chén cung cấp đũa. Ta cho ngươi bày một bức tân, để cho hắn ăn vui vẻ, uống thương khoái. Ta còn chưa có chết đâu. Làm sao nói? Giang Thảo Tề khan cả giọng giống một cuống họng. Món ăn nóng lên bàn, trên ghế liền náo nhiệt lên. Ngao Mộc Đông ra bàn điện ấm giường, dù cho không đốt củi lửa cũng ấm vù vù. Thời điểm này chính là tại điện ấm trên giường gạch khởi động cái bàn. Đại gia hỏa ngồi xếp bằng ngồi cùng một chỗ, vẫn không uống rượu, từng cái một mặt lồng ngực liền đỏ lên. Nóng, Ngao Mộc Bằng mở ra cửa sổ mở khe hở. Ngao Mộc Đông sau khi nhìn thấy nói, đại bằng ngươi làm gì nha? Cha ta vì để giường ấm áp, đặc biệt cho đại công tỷ lệ tăng nhiệt độ, ngươi vẫn mở cửa sổ đâu? Này không lãng phí nguồn năng lượng sao? Mùi thuốc lá quá lớn, mở mang cửa sổ cũng tốt. Ngao Mộc Dương nói, hắn là cái tiết kiệm người, bằng không sẽ không một mực khai mở đại long đầu hiệu mà không phải càng phong cách long đầu hiệu. Rời bến, nhưng đa số ngư dân đều là lão thuốc cột. Bọn họ trong phòng đánh nửa buổi chiều chơi mạt chược đã mang sương mù tràn ngập. Ngao Mộc Bằng nói, không riêng đi mùi thuốc lá. Các ngươi nghe, này cửa sổ mở khe hở, tiếng gió có hay không càng lớn? Ô ô ô, gào thét tiếng gió giống như loa tại vang rồi. Chỉ cần lỗ tai không điếc cũng có thể nghe thấy. Ngao Mộc Bằng đắc ý nói, này có hay không tại Đông Bắc đại hỏa trên giường gạch ăn hầm cách thủy rau cảm giác. Bên ngoài rét lạnh bắc phong thổi, chúng ta các lão gia ở bên trong uống đại tửu ăn thịt heo. Lão thiết nhóm, thoải mái không? Không ai phản ứng đến hắn. Đại gia hỏa tại trên biển bận việc tiếp cận 3 ngày một mực ăn đơn giản. đã sớm đói trước ngực, dán phía sau lưng. Đợi đến cá dê tươi sống bát tô bưng lên, nhất thời tranh đoạt lấy hạ chiếc đũa. Lộc Vô Ngân tiếng kêu rất vang dội. Ốc ngày, các ngươi đoạt cái gì nha? Ta vừa rồi kẹp khối sườn, lôi thôi giấy, để cho ai giữa đường cho cướp đi. Ngao Mộc Dương cũng gấp. Hắc, các ngươi đoạt liền đoạt, ai còn cầm chiếc đũa gõ tay ta. Hắn vẫy vẫy thủ trưởng, này một khối tử đặt xuống tại trên mờ u bàn tay đau nhức. Ngao Mộc Đông ra hai cái Golden Retriever tại dưới giường gạch lắc lư cái đuôi vẻ mặt chờ mong chờ. Chúng biết trên giường gạch người ăn thịt chính mình có xương cốt ăn. Dê xương cốt thế nhưng là hăng hái. Có người ném một khối đùi dê cốt. Golden Retriever rát băng nhai lấy. Nhai một hồi kia đùi dê cốt không thấy ít. Vừa mới bắt đầu ăn, tửu mới uống một vòng. Một mảnh to lớn thân ảnh hấp tấp xông tới. Ngao Mộc Dương nhìn lại là Ngao Thiên Lai. Ngao Thiên Lai vào cửa rất tự giác cởi giày hướng điện ấm trên giường gạch lách vào. Trong miệng nói, các ngươi hầm cách thủy thịt dê ăn cũng không bảo cho ta. Ta hai ngày này liền thèm thịt dê. Tới, đại quốc ca ngươi đem chén đĩa hướng ta chỗ này đẩy vừa đẩy. Ta liền thích ăn dê, sườn, lôi thôi giấy, ai không thích ăn, trong mâm có mấy khối thịt ngon. Đại gia hỏa cũng không có không biết xấu hổ kẹp. Ngao Thiên Lai lại là thật sự. Đi đến chiếc đũa phi nhảy lên. Mấy khối thịt ngon đều tiến miệng hắn. Hắn vừa ăn một bên hàm hồ đối với Ngao Mộc Đông nói. Đông tử ta không đến không ăn ngươi bữa cơm này. Ta qua là có chuyện. Nói với ngươi thân. Ngao Mộc Đông nói. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Này cao hứng thời gian ngươi nói những sự tình này làm chi? Tới tới tới, ngàn lai hảo hảo nói một chút, để cho chúng ta cao hứng cao hứng. Ngao đại quốc cho Ngao Thiên Lai thêm một chén rượu. Ngao Thiên Lai trưởng cái to con, ăn thịt uống rượu đều là một tay hảo thủ. Hai lượng chén bạch tửu, hắn một ngụm mân hạ xuống, sau đó chẳng hề để ý quệt quệt mồm nói. Tuệ tử có cái đường muội, nàng cũng muốn đến chúng ta nơi này. Qua hết năm chúng ta muốn đi trong nhà nàng đi một chuyến thân thích. Cho nên ta sữa chuẩn bị nói với ngươi cái thân, để cho ngươi đi theo đi một chuyến. Kim tuệ tử vốn là không hộ khẩu thân phận, nhưng Đỗ Thản Chi từ bên trong hỗ trợ, đã thành công ngụ lại. Trong này là tiền tài mở đường, Ngao Thiên Lai ra lại suất 50 vạn. Đỗ Thản Chi cầm tiền này nắm quan hệ tìm Bắc Triều Tiên cán bộ cao cấp, giúp đỡ Kim Tuệ Tử tiến hành xuất ngoại ngoài gả thủ tục. Nàng hiện tại thân phận đã hợp pháp, cho nên không được trốn ở cục gạch đào, mà là quang minh chính đại hồi thôn kinh doanh hàn thức ngư nghiệp nhà. Nghe Ngao Thiên Lai, Ngao Mộc Đông con mắt lóe sáng. Kim Tuệ Tử là trong thôn nhất đẳng hảo con dâu, hiếu thuận, hiền lành, ôn nhu, săn sóc, hơn nữa đặc biệt tài giỏi. Nàng chủ trì tiểu ngư nghiệp nhà thế nhưng là rất náo nhiệt, sinh ý quanh năm không ngừng. Đương nhiên, đối với Ngao Mộc Đông đám người mà nói trọng yếu nhất còn là cô nương này xinh đẹp. Ngao Mộc Bằng cùng Ngao Mộc Binh sốt ruột, lau miệng nói, ngoạn tào, ngàn lai thúc có này chuyện tốt ngươi như thế nào không nghĩ ta đâu này. Ta cũng là lưu manh a, hai người không được. Ngao Thiên Lai khoát tay. Ngao Mộc Đông mở cờ trong bụng, ngàn lai thúc, dĩ vãng ta đồng tử đối với ngươi nhiều có đắc tội, luôn yêu trêu chọc ngươi, nhưng ta kia kỳ thật là yêu ngươi. Tục ngữ nói đánh là thân, mắng là yêu, ít nhất những thứ vô dụng này, này đùi dê như thế nào không có đi lên, có phải hay không nướng? Nếu là có đùi cừu nướng ngươi đợi tí nữa để ta ca đầu ta trước mặt a. Ta vui lòng ăn đùi cừu nướng. Ngao Thiên Lai cắt đứt hắn lời đạo, Ngao Mộc Bằng bất mãn nói. Ngàn lai thúc, hai ta làm sao lại không được? Ngao Thiên Lai nói, ta sữa ý tứ, đông tử là trong thôn lớn tuổi nhất lưu manh. Có trước cho hắn giải quyết vấn đề tình cảm. Đúng, Ngao Mộc Đông vẻ mặt đau nhức triệt nội tâm. Ta này lớn tuổi lưu manh tồn tại. Đối với đã đi vào chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn thôn mà nói chính là cái vũ nhục. Ngao Thiên Lai nói tiếp. Tuệ tử ý tứ. Hiện tại từ nhà nàng Hương cưới vợ có lấy trước 100 vạn nhân dân tệ. Sao tiền? Hai người các ngươi không có tiền kia. Đông tử mới có. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.